Dục vọng đen tối, chương 58, đả thương đầu, góc truyện audio.com, tiếng động sột soạt truyền đến tai, Diêm Việt trở mình, miệng mấp máy những rõ ràng, dường như anh đã tỉnh. Dung Ân ngơ ngác ngồi ở mép giường, trong tay nắm chặt tấm ảnh. Ân Ân, người đàn ông vòng tay qua ôm trọn thắt lưng của, sau khi thân thể đã bị kìm chặt, xoay cằm hướng về phía mình, sao em thất thần vậy? Dung Ân thuận thế xoay người, đem tấm ảnh cầm đưa đến trước mặt Diêm Việt, anh tại sao lại có thứ này? Nét mặt người đàn ông đã hồi phục lại cố hữu, vốn có, nhìn ra biểu cảm thống khổ như trước đó, ánh anh ta hướng về tay Dung Ân, tựa người vào thành giường, đầu ngón tay thon dài tiếp nhận tấm ảnh từ trong tay Dung Ân, đôi màu nâu, mỗi lúc u ám, đây là khi anh vừa về, có người gửi đến. Ai? Dung Ân giọng lạc để kiểm soát run rẩy và mất bình tĩnh. Không biết, Diêm Việt cầm tấm ảnh đặt lên đùi mình, hai tay đặt lên bả vai, anh đã bí mật phái người ểu tra, nhưng tìm ra đầu mối, đó là nhà kho bỏ hoang, ngày thường đều có ai qua lại. Anh đã sớm biết, sao với tôi? Ân Ân, anh xin lỗi, Diêm Việt bàn tay đặt sau gáy, kéo lại gần mình, buộc đầu tựa vai anh, nếu tìm ra bọn chúng, anh nhất định sẽ tha. Dung Ân vội vàng né tránh anh, ánh nhìn sâu đôi người đàn ông, nam giả tức tấm ảnh này, là anh sắp đặt để phá hủy tiệc đính hôn êm xuôi. Diêm Việt gấp gáp phủ nhận, không phải. Vậy tại sao? Dung Ân giọng mỗi lúc sắc bén, biết vì cớ gì, ngày hôm nay lại cố chấp muốn biết đến cùng câu trả lời. Đôi bàn tay anh siết chặt hơn bàn tay Ân Ân, đừng hỏi, cho anh cơ hội, được cầm. Tôi đã còn là Dung Ân của trước đây, anh vẫn còn muốn tiếp tục sao? Muốn, Diêm Việt khẳng định chắc C như NS đóng cột, anh chưa bao giờ để T đến thể xác của. Nói cho cùng, mục đích ban đầu của anh chỉ thuần túy là trả thù, giữa lúc anh tiến hành ểu tra tình dở dang, những chuyện hay lại liên tục xảy đến, khiến anh ngược lại chính chủ đích của bản thân, cũng vô tình đem trái tim của chính mình mặc cho thời gian đưa đẩy, để đến lúc này, Dung Ân đã đẩy anh ra quá xa. Còn trừng phạt nào, nhẫn tê hơn ều này? Việt nhìn khuôn mặt hữu trước từng hơi thở của anh, Dung Ân đều có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như, mẹ tôi thành ra như vậy, chúng ta đã có hy vọng trở về bên nhau. Anh sẽ tìm bác sĩ ểu trị tốt nhất, Ân Ân. Việt nguyên do phải chỉ là hồi phục được hay, Dung Ân khẽ đẩy anh ra, tôi phải về rồi. Trở về, đâu? Diêm Việt dùng hết sức kéo tay, trở về bên anh ta. Lực từ tay anh rất thậm chí khiến đau nhức, Dung Ân vẫn như trước, thái độ rừng rưng, Việt tôi chưa từng thuộc về ai. Chỉ ít trái tim của là tự do, nếu như muốn, mất còn, chỉ là vẫn còn có mẹ, biết rõ chính bản thân nên dừng lại ở đâu cho giữ đúng chừng mực. Cô muốn rời, bàn tay đã buông ra của Diêm Việt lần nữa vẫn cố chấp Ân Ân, anh nhép, nhưng chỉ ít có thể cùng anh ăn cơm tối được. Bước chân dừng lại, người đàn ông đứng dậy theo sau, chúng ta nên độc trong ngày lễ tình nhân. Bầu khí đường phố trước nay vẫn luôn ám ảnh Dung Ân, những ngày này, luôn luôn nhắc nhở chính mình là kẻ đơn. Không nỡ từ chối, càng muốn mình ở lại trong căn phòng trống trải. Đi xuống dưới tầng, Vũ Lưu đã chu bị xong bữa tối, thiếu gia Ân Ân, có thể ăn cơm rồi. Không, chúng tôi ra ngoài ăn. Việt Dung Ân nhìn vào bàn bày biện rất nhiều món ăn, chúng ta ăn ở nhà được rồi, miễn là, ở mình là tốt rồi. Vũ Lưu, bác vất vả rồi ạ. Diêm Việt mặc áo khoác tới kéo tay Dung Ân, anh đưa em. Góc truyện audio.com, ra ngoài, cứ từ từ, Vũ Lưu đột nhiên vui, hai người đường xê thận. Xe ra khỏi biệt thự, khi tới chợ, Diêm Việt để lại xe, khi quay về, trong tay anh là hoa và sô, la. Những thứ biểu trưng lãng mạn nhất đều hề thiếu. Đóa hoa hồng diễm lệ đua nhau khoe sắc tỏa hương nồng đượm, Dung Ân NGG đầu nhìn khuôn mặt chuyên chú lái xe của Diêm Việt, nhưng người đàn ông này, tại sao với mỗi lúc xa lạ. Đi đến nhà hàng, là Cao Tửu, xe dừng lại, Dung Ân vẫn như cũ động đẩy. Ân Ân, chúng ta nơi khác được, nơi này nam giả tức thường xuyên tới, sợ rằng sẽ may bắt gặp. Anh đã đặt bàn rồi, Diêm Việt xuống xe tay vòng ra sau lưng, em sao vậy? Đặt hoa trong tay xuống, Dung Ân xuống xe, không có gì thôi. Vào trong nhà hàng, bữa ăn tình nhân của Diêm Việt đủ loại thức ăn đẹp bày biện bàn. Dung Ân ăn nhiều, bàn ăn, Diêm Việt ngồi ở phía đối diện vươn tay về phía khuôn mặt dường như đã thành phản xạ có yêu kiên, Dung Ân nhanh chóng né tránh. Bàn tay người đàn ông gượng gạo dừng lại giữa chung, khóe miệng em có dính cơm. Nói xong, nghiêng mặt tự tay lau, Ân Ân, anh ngay cả chạm vào em chút cũng được sao. Dung Ân cúi đầu chuyên chú ăn thức ăn, chua bị đáp lời, đầu vừa NGG lên, hai đã đối diện nam giả tước ở cách đó xa. Người đàn ông đứng ngạo nghễ ở trung tê nhà hàng, bá đạo mà cường hãn đứng xê đường, hai tay anh ta đút túi quần, thân thể cao lớn theo tư thế đứng nghiêng, ở anh ta, lúc nào cũng toát lên khí thế dũng mãnh, dù chỉ đứng yên chỗ, lời nào cũng khiến người xung quanh cảm áp lực đè nén mẽ. Tiết hầu cơ hồ như bị tắc nghẹt, bốn đối diện cùng lúc. Động tác của Hạ Phi Vũ thân mật quấn lấy cánh tay người đàn ông, Nam Dạ Tức khóe miệng dường như cong lên, như có như thần sắc tràn ngập nguy hiểm. Dung Ân vội vã cúi đầu, nơi đông người, anh ta hẳn là sẽ hành động tùy tiện. Nhận chột dạ né tránh, Nam Dạ Tức nụ cười ngày cứng nhắc ám muội. Anh bước bình ổn về phía trước, Hạ Phi Vũ theo kịp, tước gia đình người ta ăn, chúng ta nên làm phiền. Chỉ là lời chưa dứt, Nam Dạ Tước đã đến trước bàn của hai người, vì ngồi quay lưng, Diêm Việt trước đó phát ra anh muốn gì? Người đàn ông đáp lời, thân ảnh anh ta vừa đủ che khuất khuôn mặt Dung Ân, tay để trong túi quần bỏ ra, trong lòng bàn tay là hộp đồ trang sức. Thấy anh ta giận dữ cũng tha thứ, trái lại càng cảm luống cuống. Đây vốn là tặng cho, ngày lễ tình nhân, anh thì cùng, quà cũng đã chu bị từ trước, lại nghĩ rằng, vẫn như cũ tùy tiện hành động. Cùng lúc đó là vô số những ánh chăm chú nhìn vào Dung Ân, đợi được phản ứng của Nam Dạ Tước lùi về sau vài bước, cánh tay chặn lối của nhân viên phục vụ. Quý khách cần gì à? Người phục vụ cầm tay khay thức ăn, Nam Dạ Tước nghiêng mặt nhìn, đem hộp đồ trang sức trong tay bỏ vào trong bát canh còn phân nửa, vứt nó vào thùng rác. Vâng, người phục vụ hai mở to ngạc nhiên, nhìn tên thương hiệu ghi hộp đồ chỉ biết chắc C đây là món trang sức đắt giá, xa xỉ. Rác rưởi, giữ lại bê tay. Nói xong cùng Hạ Phi Vũ rời, cũng quay đầu lại lấy lần. Hộp trang sức chìm trong bát canh, vỏ ngoài đã bắt đầu bị làm hư, người phục vụ chưa từng trải qua tình huống này, biết xử lý ra sao, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Dung Ân làm bộ như có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm, nhưng nỗi lòng lại dấy lên những cảm xúc khó diễn tả, lần nữa, kết cục lại là thùng rác. Ăn xong cơm tối, Diêm Việt vốn định đưa về, nhưng Dung Ân đã mệt đến dã rời, kiên trì. Góc chuyện audio.com, muốn tự mình về nhà, Diêm Việt cũng miễn cưỡng, để mặc làm theo ý mình. Căn nhà trống trải, vắng, cũng sáng đèn, Dung Ân chỉ biết Nam Dạ Tước vẫn chưa về. Xỏ dép trong nhà, dò dẫm trong phòng khách tối đen như mực, cuối cùng cũng lên được tầng 2, Dung Ân liền chui vào trong chăn. Những lúc yên tĩnh, bên tai luôn văng vẳng những thanh ồn ào, khiến sao ngủ được, ánh trăng xuyên thấu qua ban âm chiếu rọi vào trong phòng, vừa đủ hiền khoảng trống bên cạnh. Trên tầng cao nhất của khách sạn Cao Tửu, trong phòng tổng thống, hương thơm của tinh dầu phảng phất dịu dịu, rèm cửa mở ra, có thể thu trọn vào tầm toàn cảnh thành phố Bạch Sa. Khuôn mặt N của Hạ Phi Vũ tựa vai Nam Dạ Tước, đôi ta mơ màng, nãy giờ vì uống rượu vang đỏ, đầu óc cũng đã váng vất. Người đàn ông cánh tay siết chặt bả vai ta, nụ hôn đáp xuống vầng trán sáng bóng của ta, đường xuống, đôi môi tiếp xúc, nụ hôn trở nên triền miên dứt. Nam Dạ Tước mở to đôi, nhận ngượng ngùng của ta, lại chứa cả sợ hãi, anh ta xoay người, đem Hạ Phi Vũ đặt ở giường, chu bị sẵn sàng rồi. Cô biết rõ người đàn ông này thích chủ động, hai tay cây ếch trương đặt lên, tước phải anh đối với em khác sao? Người đàn ông nghe vậy, đôi liền trở nên u ám, hai tay trống bên cạnh hông bắt đầu nảy sinh ham muốn. Hạ Phi Vũ nhận ra tình thế, vội vàng ôm lấy thắt lưng Nam Dạ Tước, thôi ngăn chặn động tác của anh, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nơi nhạy cảm va chạm, đôi u ám của Nam Dạ Tước nheo lại, hai tay buông lỏng, toàn thân đè nén. Bên kia, Dung Ân vẫn nằm thao thức, mùa đông có thói quen bật lò sưởi, nhưng luôn có Nam Dạ Tước nằm cùng, chăn đã bị đạp ra toàn bộ, khiến chính phải chịu lạnh, toàn thân cũng run lên. Thao thức suốt đêm, vừa thiếp được bao lâu, giữa lúc ý thức hãy mơ hồ, từ bên dưới lại truyền đến tiếng động, giống như có người đụng phải gì đó. Dung Ân trở mình muốn ngủ tiếp. Khi Nam Dạ Tước mở cửa, chỉ nằm yên trong chăn, hai nhắm nghiền, anh nghênh ngang qua, đem thân thể ngã xuống giường, vừa vặn nằm vào khoảng trống bên cạnh Dung Ân. A, vừa muốn ngủ, bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, Dung Ân mở to hai, giữa lúc hoang mang, nhận ra người đàn ông bên cạnh, lúc này mới bình ổn lại hô hấp, anh về rồi. Ừ, cánh tay Nam Dạ Tước vòng qua người Dung Ân, đối diện người đàn ông, Dung Ân thuận tay mở đèn đầu giường, vừa quay đầu, liền trông những dấu hôn vẫn còn để lại rõ ràng của anh. Cô xem như nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Vì ngủ ngon giấc, Dung Ân cảm đầu đau như búa bổ, muốn gắng ngủ thêm chút, nhưng thể lực Nam Dạ Tước vẫn mẽ khôn cùng, anh nằm đè lên người, bàn tay kiêng nệt tùy ý thăm dò, khiêu khích, đôi môi mỏng kề cận khóe miệng Dung Ân. Mùi hoa của người phụ nữ còn lưu lại cơ thể người đàn ông ngay lập tức xộc vào cánh mũi, mùi hương mà biết rất rõ, là của Hạ Phi Vũ. Hai tay đẩy ra, anh tắm, tôi mệt, cùng người khác ra ngoài gặp gỡ sao mệt. Đôi thoạt đầu nhắm chặt của Nam Dạ Tước đột nhiên mở ra, Dung Ân biết anh ta quay về chắc hẳn chỉ để làm chuyện càn rỡ quấy nhiễu. Chúng tôi chỉ ăn cùng nhau bữa cơm, cô cần giải thích với tôi, Nam Dạ Tước hai tay đặt áp sát hai bên hông của Dung Ân, chống đỡ toàn bộ sức lực của cơ thể, tôi có hứng thú phá bĩnh chuyện của các người, Dung Ân, lúc này Diêm Việt chỉ cần vẫy tay cho rằng có thể đường đường chính chính trở về bên cạnh anh ta. Anh ta cho tiền viện phí, vậy nên, lại có thể ngóc đầu dậy. Dung Ân cố gắng khống chế bản. Góc chuyện audio.com, thân cau chặt mi tê tôi có. Không có, tôi tin, nam dạ tức hai tay nắm lấy cổ tay Dung Ân, ghìm chặt đỉnh đầu, hôm nay là ngày gì, hả? Nếu phải muốn gương vỡ lại lành, sao còn cùng anh ta ra ngoài? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, Dung Ân hận thì cắn lưỡi chính mình mà chết ngay lập tức để giải trừ khuất tất, việc gì phải cùng anh ta đôi co chấp nhất, anh phải cũng thế sao, anh và quản lý Hạ cùng ra ngoài, còn tính toán cái gì? Cô quản tôi, giận dữ khiến anh khỏi cười thành tiếng, tôi và giống nhau, và tôi, lại càng giống nhau. Dung Ân bị ép đến cùng quẫn, nghe lời người đàn ông, chỉ có thể cười tự giễu, đem khuôn mặt hướng về nơi khác né tránh, muốn tiếp tục giằng co. Nếu đã có thành kiến sâu sắc có thể thay đổi được bao nhiêu? Nam giả tức siết chặt tay, nhưng lại vô tình chạm phải nhẫn đeo tay phải của Dung Ân, anh kéo xuống nhìn, đây là cái gì? Trước đây, anh dường như để ý qua. Dung Ân nhìn theo tầm anh, đó là khi trước lúc đính hôn, và Diêm Việt cùng chọn đôi nhẫn, đã đeo vào, sau này cũng chưa từng tháo ra. Người phụ nữ, vẫn luôn như vậy hành động theo cảm tính, cho dù vết thương lòng có sâu đến cỡ nào, vẫn chấp nhất ôm lấy những hồi ức chịu buông tay. Nhận ánh của nam dạ tức ngày u ám, Dung Ân vội vã nắm tay thành quyền, bảo vệ chiếc nhẫn, không có gì, chỉ là nhẫn thông thường. Thông thường, cho rằng, nam dạ tức có thể nhìn ra tê tư của, nếu đã có ý nghĩa gì đặc biệt cởi ra thay bằng nhẫn tôi tặng. Anh quả nhiên bá đạo thành quen, cố chấp của Dung Ân trong chốc lát cũng bùng phát, không được. Trả lời tôi, dám được. Không được là được, Dung Ân nắm chặt tay cũng đem nó giấu trong chăn. Nam giả thức dùng tay hất tung chăn, mẽ chế ngự tay phải của ép buộc tháo bỏ chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa, khó khăn kháng cự, ngón tay của cơ hồ như sắp bị gãy, đau đến tột cùng, anh ên rồi sao? Buông tôi ra, ngày hôm nay tháo bỏ được chiếc nhẫn này, tôi sẽ cho tự do. Dung Ân gắt gao giữ chặt ngón tay, mặc anh dùng sức bẻ vặn cũng chịu buông, chống đối như vậy càng khiến nam dạ tức chắc xê đây là nhẫn Diêm Việt đã tặng cho thế này mới phát người phụ nữ dưới thân anh chỉ tính tình cáu kỉnh, ngay cả hành động cũng thô bạo, ngang ngược cư nhiên khiến anh sao khống chế. Được, nam dạ tức thở hổn hển, nghiến răng phẫn nộ, ngày hôm nay tôi xem kháng cự được đến đâu. Người đàn ông ngồi dậy, đem âu phục cùng đồ trong cởi bỏ rồi ném xuống sàn nhà, Dung Ân phản kháng nãy giờ, sức lực cũng còn lại bao nhiêu, ngồi co quắp giường, anh định làm gì? Ánh vô tình rơi vào vòm tráng kiện của người đàn ông, ngờ những dấu hôn vẫn còn lưu lại vẹn nguyên, ướt át đỏ rực. P dấu lớn, nam giả tức đè thân xuống, Dung Ân nhớ đến mùi hoa lưu lại cơ thể anh ta, ngay lập tức cảm nôn nao, hai tay ra sức chống đỡ, nam giả tức anh biết vệ sinh sao? Cô còn chê tôi B. Người đàn ông tựa như nghe được chuyện hài, tôi còn chê, muốn bê cùng nhau bê chứ sao. Nam giả tức hung hăng chút bỏ quần áo ngủ người, Dung Ân dồn sức chống đỡ bên, lại thể ngăn cản ở bên dưới, chỉ đành lòng buông tay thôi kháng cự, nhưng sức lực cũng hề tiêu hao, còn đủ để chống cự sau này, cổ áo đã bí kéo hỏng, quần cũng đã bị xé rách. Cô vừa thẹn vừa vội vã, nam giả tức anh còn muốn thô bạo. Cô đúng tôi ngày hôm nay rất có hứng thú. Tầm anh rơi xuống tay phải của quên chiếc nhẫn, dùng sức khóa chụp cổ tay Dung Ân, giọng tràn ngập phẫn nộ, ngoan, tháo nó ra. Tại sao tôi phải nghe lời? Góc chuyện audio.com, anh, Dung Ân tức giận, chẳng lẽ hề có chút ít mảy may tự do, đây là đồ của tôi. Cả người đều là của tôi, đương nhiên phải nghe lời tôi. Người đàn ông này, trước nay vẫn luôn những lời vô lý, Dung Ân muốn phí phạm lời cơ thể vì dãy giụa mà đã nhoài ra tới mép giường, anh nắm chặt lấy tay, cảm giác da thịt như bị chà sát đau đớn, Dung Ân bả vai va vào tủ đầu giường, theo bản năng sờ soạng đồ từ phía tay tôi đau, buông ra. Nam giả thức nhất quyết muốn tháo chiếc nhẫn, đầu ngón trỏ của Dung Ân thậm chí đã chảy máu, vung tay trái, cũng biết chính mình đã lần thứ gì, ngay lập tức nện xuống. A, người đàn ông kêu lên tiếng, cả người ngã nhào xuống giường, xoay mình dễ dàng, Dung Ân nghĩ ngợi được nhiều. Cô vội vã lao xuống giường, suy nghĩ lúc này mới thông suốt. Nam giả tức ngồi quỳ mặt đất tay phải đỡ lấy trán, kêu lên ngừng. Anh sao chứ, Dung Ân buông lỏng tay, hung khí đặt giường, là điện thoại của. Anh buông hạ tay, máu tươi từ trán túa ra ngừng, theo khóe chảy xuống khắp mặt, Dung Ân thất kinh, vội vã ngồi xổm xuống giường, xin lỗi. Cô, nam giả tức cắn răng chịu đựng, nhưng lại vì vậy mà cau chặt mày, cô là người đầu tiên khiến tôi phải đổ máu. Chúng ta bệnh viện, Dung Ân nghĩ là làm, chụp ngay lấy điện thoại toan gọi ệ. Nam giả tức nghe xong, vội vàng vươn tay đem điện thoại trong tay ném, cô còn chưa tôi đủ mất mặt hay sao? Nhưng trán của anh chảy máu, người đàn ông tay bịt kín vết thương, chừng nhìn Dung Ân, cô hạ thủ biết nặng sao? Ánh vô tình nhìn xuống đầu ngón tay chảy máu của nam giả tức cũng nguôi ngoai cơn giận dữ, lấy điện thoại gọi cho Từ Khiêm.